xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 50, điên cuồng mua sắm miễn phí, mọi người ai cũng có quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục Trà hỏi thăm mới biết bây giờ họ đã ra khỏi thành phố Y, không tới mấy ngày nữa là đến căn cứ Hoàng Hôn rồi. Trần Lục Trà nghe xong thật sự rất vui mừng, cuối cùng cũng được ngủ trên giường rồi. Cảm giác như từ khi đến thế giới này, cô chưa từng trên giường được bữa nào tử tế vậy. Mặc dù trước khi xuyên không, cô cũng thường ngủ trong phòng ở phim trường, nhưng lúc đó cô không phải lo lắng sẽ có zombie đột nhiên nhảy ra cắn mình một cái. Than ôi, đúng là đời người vô thường, lòng người khó đoán. Hứa Đồng đã nhóm lửa trại trên khoảng đất trống, lấy nồi sắt trong xe Việt dã ra chuẩn bị nấu mì gói. Mà Đường Thanh Phong người bị thương, đang nằm trên giường của chiếc xe nhà di động duy nhất. Cảm thấy rất không thoải mái, Đường Thanh Phong cũng không ngờ trang bị của đội ảnh tức lại tốt như vậy. Còn có cả xe nhà di động, sau khi nằm trên giường, anh ta lập tức ngủ thiếp đi. Cho đến khi Trần Lục Trà tỉnh dậy, anh ta vẫn chưa tỉnh. Hàn Diễm không nhịn được mà buông lời chế nhạo. Chúng ta cứu được đúng là tiến sĩ sao? Đây chẳng phải là thần heo tái thế à? Giờ này rồi mà vẫn chưa tỉnh. Còn ngủ hơn cả Tiểu Lục nữa. Trần Lục Trà đang húp mì. Tôi nghi ngờ anh đang mỉa mai tôi. Nhưng tôi không có bằng chứng. Nể mặt bát mì ngon, tạm thời không so đo với anh. Hừ, đúng lúc Trần Lục Trà đang húp mì ngon lành, hệ thống đã lâu không xuất hiện đột nhiên nhảy ra. Ký chủ, trung tâm mua sắm mà trước đây cô đã rút thăm sẽ mở cửa sau 20 phút nữa. Hết hạn không chờ nhé. Trần Lục Trà nghe được tin này vui mừng khôn xiết. Mua sắm miễn phí cuối cùng cũng đến rồi. Cô nhanh chóng tăng tốc độ húp mì. Đường Nguyệt thấy cô ăn nhanh như vậy, mỉm cười nói, ăn chậm thôi, kẻo nghẹn, không đủ còn có nữa. Đường Nguyệt thật sự rất sợ cô bị đói, nhưng Trần Lục Trà đã ăn xong trong 2-3 miếng. Cô vội vàng hỏi cả đội, mọi người có muốn gì không? Những người khác đều khó hiểu, đây là câu hỏi gì vậy? Hội thảo tâm lý à? Trần Lục Trà lại bổ sung một câu. Ý em là nếu bây giờ có một trung tâm mua sắm lớn, thứ mà mọi người muốn mua nhất là gì? Hàn Diễm nhìn Trần Lục Trà như nhìn kẻ ngốc. Trần Lục Trà, cô húp mì húp đến ngốc rồi à? Trần Lục Trà, anh mới ngốc ấy, không nói thì thôi. Cô quay sang hỏi Đường Nguyệt, chị Đường Đường, chị có muốn gì không? Đường Nguyệt suy nghĩ một chút, hình như chị cũng không muốn gì. Nhưng nếu phải nói ra thì chị muốn mua một chiếc tai nghe chống ồn. Trần Lục Trà nghi ngờ. Tại sao? Đường Nguyệt nhìn về phía Hàn Diễm. Bởi vì có người cứ như con muỗi, lúc nào cũng vo ve bên tai chị. Hàn Diễm, Hứa Đồng đột nhiên rất hào hứng nói. Tôi muốn ăn hải sản. Loại nào cũng muốn. Cua hoàng đế, lươn, tôm. Quả nhiên là Hứa Đồng. Tín đồ ăn uống sẽ không bao giờ khiến cô thất vọng. Trần Lục Trà, chú Viên thì sao? Chú Viên có muốn gì không? Chú Viên mỉm cười. Già rồi, người lúc nào cũng thấy chỗ này chỗ kia khó chịu. Nếu có trung tâm mua sắm, chú sẽ mua một chiếc ghế mát xa. Cái này đơn giản, lát nữa cô sẽ sắp xếp cho chú Viên. Tạ Lam Án thì muốn gì nhỉ? Ồ, đúng rồi. Trước đó anh ấy còn nói với cô là tay anh ấy lạnh. Trần Lục Trà vui vẻ nói. Đội trưởng, anh chắc là muốn một đôi găng tay phải không? Tạ Lam Án sững người. Nhìn cô, găng tay, Trần Lục Trà. Đúng vậy, trước đó anh không phải còn nói là tay anh lạnh sao? Tạ Lam Án có chút giở khóc giở cười. Sao anh lại thích một cô nhóc ngốc nghếch như vậy chứ? Tạ Lam Án, tôi không muốn găng tay. Vậy anh muốn gì? Trần Lục Trà hỏi. Anh đáp, tôi không muốn gì cả. Không cần găng tay, chỉ cần lúc lạnh nắm tay em là được rồi. Trần Lục Trà đứng dậy, định trở lại xe để bắt đầu thời gian mua sắm của mình. Hàn Diễm thấy cô đứng dậy, sao cô không hỏi tôi? Chân Lục Trà, hừ, không phải anh nói tôi húp mì húp đến ngốc rồi sao? Hàn Diễm gãi đầu, tôi muốn một chiếc máy chơi game. Không biết tại sao mình lại nói ra, cứ như Chân Lục Trà thật sự có thể thực hiện được vậy. Than ôi, mình đúng là bị ám ảnh rồi. Chân Lục Trà đâu phải ông già Noel. Trở lại xe, vừa đúng lúc còn 2 phút nữa là mở cửa trung tâm mua sắm. Hệ thống, tiểu thống thống, tôi đây, ký chủ, việc mua sắm này có giới hạn thời gian không? Có, 2 giờ sau sẽ đóng cửa. Được rồi, cô biết mà, sẽ có một số hạn chế, nhưng 2 tiếng là quá đủ rồi. Ngay khi thời gian đến, Chân Lục Trà bắt đầu chế độ mua sắm điên cuồng của mình. Ký chủ có chắc chắn muốn mở trung tâm mua sắm ngay bây giờ không? Xác nhận, trung tâm mua sắm đã mở. Giọng nói của hệ thống vừa dứt, một màn hình hiển thị liền xuất hiện trong đầu cô. Giao diện của màn hình hiển thị quả nhiên giống như tao bao. Hàng hóa phong phú làm cho Chân Lục Trà thỏa mãn. Cô vội vàng tìm kiếm ghế massage trên giao diện, quả nhiên có, và còn có nhiều chức năng và kiểu dáng khác nhau. Chân Lục Trà đặt mua 6 chiếc ghế massage, sau đó đi tìm hải sản mà Hứa Đồng muốn ăn. Trên giao diện có đủ loại hải sản, nhưng giới hạn số lượng là 100. Tức là cô mua cùng một sản phẩm, số lượng không được vượt quá 100, nhưng điều này đã rất tốt rồi, người ta phải biết đủ thì vui. Tiếp theo, cô lại đặt mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ khô. Khoai tây chiên, cổ vịt, mì cay, chân gà ngâm ớt, thịt khô cay, thịt bò khô, các loại hạt, trái cây sấy khô, đồ ăn ngon nhất định phải mua nhiều. Tục ngữ nói hay, ai khổ cũng không được để bản thân mình khổ. Sau đó, cô nhớ đến mấy ngày nay ngủ rất khó chịu, liền mua thêm mấy chiếc giường lớn thoải mái. Những thứ tốt như vậy, nhất định phải cho mỗi người trong đội của cô một chiếc. Dù sao họ cũng sắp đến căn cứ là cần đến những thứ này rồi. Đúng rồi, còn có máy chơi game của Hàn Diễm và tai nghe chống ồn của chị Đường Đường nữa. Sau đó, Chân Lục Trà lại mua linh tinh rất nhiều thứ. 2 tiếng đồng hồ không lãng phí một giây nào. Mua đến cuối cùng, cô còn hơi lo lắng không biết không gian của mình có đủ dùng hay không. Thật đã, thật sự phải thốt lên một lần nữa. Mua sắm miễn phí thật là sướng. Sáng sớm hôm sau, Đường Thanh Phong cuối cùng cũng tỉnh dậy. Tối hôm qua chú Viên thay băng cho anh ta cũng không đánh thức anh ta dậy được. Đường Thanh Phong tỉnh dậy vì ngửi thấy một mùi thơm. Vừa ra khỏi xe nhà di động, anh ta đã thấy đội ảnh tức đang làm bữa sáng. Hứa Đồng đang chiên trứng. Chân Lục Trà vừa lấy ra từ không gian của mình mấy hộp thịt hộp. Mọi người dùng bánh mì kẹp trứng và thịt hộp, ăn rất ngon lành. Đường Thanh Phong nhìn cảnh này, bụng không tự chủ được mà kêu ụp ụp. Tối qua anh ta đã không ăn cơm tối, bây giờ ngửi thấy mùi thơm như vậy, dạ dày bắt đầu biểu tình dữ rồi. Chú Viên nhìn thấy Đường Thanh Phong, đưa cho anh ta một cái. Đường Thanh Phong vội vàng nhận lấy, ngồi ăn cùng mọi người. Cảm ơn chú Viên. Trước đó trên xe, Đường Thanh Phong đã trao đổi tên với mọi người trong đội ảnh tức. Cách chương.